Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 42, lâu dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc một người buộc tội đủ loại quan lại thật sự quá mức chấn động, cho nên khi nàng vừa nói xong, hầu như mọi người đều không thể lấy lại được tinh thần sau khoảnh khắc tĩnh lặng như chết. Cuối cùng có triều thần phản ứng lại, trên triều đình tức khắc xôn xao, quỳ xuống đầy đất. Những người này khóc kêu, hết đợt này đến đợt khác mà dập đầu kêu oan. Còn có những người không ở đây, các tiểu quan đồng dạng cũng bị buộc tội tới, phần lớn là những người trong nhà có chút bối cảnh. Thu Triệt vẫn không nhúc nhích, phảng phất như không thấy cảnh buồn cười này. Lý Thức cả người cũng đã tê dần, giận dữ mắng một câu, khiến bọn họ an tĩnh chút, rồi lại đau đầu lấy lại tinh thần, hỏi Thu Triệt. Thu Ái Khanh, chấm hỏi về chuyện lũ lụt ở Phổ Dương, sao ngươi lại đột nhiên? Các triều thần cũng căm giận nói, đúng vậy. Lúc này đang là thời khắc mấu chốt, hẳn là triều giã trên dưới đồng tâm hiệp lực, trước tiên giải quyết lũ lụt rồi hãy nói, Thu đại nhân lại vì tư dục bản thân. Đại nhân lời này sai rồi, Thu Triệt thảnh thơi chắp tay, cười bình tĩnh đánh gãy lời đối phương. Chưa biết những hồ sơ kia đến cùng là ta vì tư dục bản thân, hay là các vị đại nhân vì tư dục bản thân. Bệ hạ hỏi về lũ lụt, thần đáp, tất nhiên cũng là phương pháp ứng đối lũ lụt. Lý Thức nhíu mày. Nga, Ngô tướng như đã cảm nhận được điều gì, mí mắt giật giật, cùng thái tử liếc nhìn nhau, lại thấy đối phương vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng, ngược lại mặt mày còn vẻ mờ mịt. Hắn, thôi, không cứu nổi, Thu Triệt lời ít mà ý nhiều nói, vì thần nghe các vị đại nhân nhóm thương thảo hồi lâu, chỉ là tranh luận việc tu sửa lạch nước phí tổn dân sinh và quốc khố. Thần trái lo phải nghĩ, nếu các đại nhân đồng ý tu sửa lạch nước, nói vậy là vì nước vì dân, là đại nghĩa chi sĩ, không bằng các đại nhân trong tay rút ra chút bạc, để trọn vẹn tấm lòng ái quốc ái dân của mọi người. Bệ hạ yên tâm, Thu Triệt bổ sung, những hồ sơ án kiện này ghi chép đều minh xác không thể nghi ngờ, văn khế chữ đen ghi lại việc các vị đại nhân đã làm, tuyệt không có chút giả dối. Cũng không cần nhiều bạc, các đại nhân chỉ từ túi riêng rút một ít ra, tỏ lòng thành là được. Thần ngu kiến. Các vị đại nhân, chê cười, Thu Triệt nói, còn thập phần khiêm tốn, triều thần chung quanh quỳ một mảnh đều gật đầu. Các đại thần, Lý Thức cũng hồi phục tinh thần, ý thức được lúc này triều giã trên dưới phần lớn đều là thế lực Ngô Như Sinh, lần buộc tội này chính là cơ hội tốt để suy yếu thế lực thừa tướng, lại có thể giải quyết lũ lụt ở Phổ Dương. Tức khắc không nhịn được, Vỗ Long ỉ cười ha ha một trận. Hay lắm Thu Ái Khanh, ý kiến hay. Chấm cho là cực diệu, các vị ái khanh, chấm cũng không tính toán chuyện các ngươi đã làm trước kia, chỉ là quyên góp chút ngân lượng. Các ái khanh không có ý kiến gì chứ, các triều thần từng người mặt xanh như tàu lá, bệ hạ cũng gật đầu rồi, còn có thể có ý kiến sao? Chủ yếu là Thu Triệt rõ ràng có bằng chứng mà đến, những người bị buộc tội ở đây đều xác thực, chịu không nổi điều tra lại, so với bị dây dưa vào, quả thật không bằng quyên chút bạc xong việc. Nói thế cũng không tính quá mệt, cuối cùng họ trước kia làm chuyện gì, hối lộ bao nhiêu quan viên khác cũng không ít. Chuyện này vô tình lại vi diệu trùng hợp với bọn họ đốt lót với nhau. Chỉ có điều lần này đốt lót, ngân lượng cấp cho hoàng đế, nộp vào quốc khố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn chưa chắc có thể bịt miệng triều thần khác. Hơn nữa, này cũng không phải vấn đề có bạc hay không, mà là nhiều người như vậy, đều đồng loạt té ngã trên cùng một người A. Cố tình bọn họ phần lớn đều là những kẻ tán đồng đề nghị tu sửa lạch nước, Thu Triệt liền đem cái mũ ái quốc ái dân chụp thẳng lên đầu, bọn họ trong lòng biết rõ ràng, lại vẫn chỉ có thể từng bước dẫm vào cái hố này. Gian trá, thật sự gian trá, mọi người quả thực trong lòng vò đầu bứt tai, nhưng đều không đưa ra ý kiến phản đối, cúi đầu tiếp chỉ. Thái tử lúc này cũng hiểu được, Thu Triệt hôm nay làm loạn lên là vì chuyện gì. Từ sau hôm nay, e rằng cái tên Thu Triệt này lại sẽ ở trong miệng quần thần mà trở nên càng thêm khó dò, sâu không lường được. Thái tử nhìn sắc mặt hoàng đế hài lòng, trong lòng ảo não, phương pháp đơn giản như vậy, sao trước đây hắn không nghĩ ra? Lại nghe hoàng đế suy nghĩ một lát, cười nói, như thế, chuyện lũ lụt Phổ Dương cứ theo kế hoạch phân phó đi. Truyền chỉ xuống, người đưa ra đề nghị tu bổ này Dương Cửu Dương Ái Khanh, phong chính ngũ phẩm triều nghị đại phu. Lời này vừa nói ra, tức khắc ngữ kinh bốn tòa. Từ thất phẩm trực tiếp thăng chính ngũ phẩm, ngay cả Thu Triệt trước kia cũng không có đãi ngộ này. Hoàng đế rõ ràng muốn bồi dưỡng thêm một vị thân tín năng thần. Có kẻ muốn mở miệng góp lời, nhưng nghĩ đến vừa rồi đã bị phạt ngân lượng, liền ngượng ngùng mà đành ngậm miệng lại. Hoàng đế còn chưa dứt lời, đã cười nói, về phần Thu Ái Khanh, mẫn đoán sáng suốt, siêng năng công vụ, lại thay trẫm giải quyết một đại sự trong lòng. Liền phong làm đại lý tự khanh, lại thăng liền tam cấp, từ tứ phẩm đại lý tự thiếu khanh, bất quá chỉ trong hơn nửa tháng, đã thăng lên làm chính tam phẩm đại lý tự khanh. Quần thần trước tốc độ thăng chức của nàng gần như chết lặng. Thu Triệt ánh mắt lóe lên, cúi đầu tiếp chỉ tạ ơn. Ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy thái tử sắc mặt âm trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm về phía nàng. Ánh mắt đan xen trong chớp mắt, đối phương nhanh chóng quay đi. Thu Triệt cũng không thấy hắn trong mắt có gì ngoài mạt phẫn và hận. Nàng phỏng đoán, đại khái là mình được sủng ái quá mức, khiến vị thái tử gần đây bị bệ hạ lạnh nhạt này đỏ mắt. Điều này cũng không có cách nào, ai bảo hoàng hậu chuyện mới qua chưa lâu, trong triều đình ngầm bàn tán, lời đồn đoán ngoài trong đều là về thái tử có phải hoàng hậu và người khác tư thông sinh ra hay không. Đương nhiên, hoàng đế ngại mặt mũi không chịu nghiệm, cũng không chịu nhắc chuyện này. Quần thần sợ bàn tán, cũng chỉ có thể ngầm dị nghị. Thu Triệt thu hồi ánh mắt, không đem tiểu nhạc đệm này để trong lòng. Thái tử là người nghiêm túc, ăn chơi trác táng, nói một câu khó nghe, chính là bùn nhão không chết được lên tường. Đời trước Thu Triệt thăng quan tốc độc không nhanh như đời này, chỉ có thể từng chút nắm lấy cơ hội leo lên. Nàng bò đến chức vị thừa tướng, phải mất 10 năm. Còn thái tử, làm thái tử cũng đã 10 năm. Từ thuở nhỏ đã bị giam hãm trong danh phận thái tử, đến nay đã hóa thành một lão thái tử, nhưng mặc hắn sốt ruột, hoàng đế ngồi trên long ỷ vẫn điềm tĩnh như núi. Hắn bụng dạ thì nhỏ nhen, tâm cơ lại thiếu, chẳng có thủ đoạn nào đủ để uy hát, pê người khác. Trong mắt Thu Triệt, chưa từng được coi là đối thủ của nàng. Đây không phải khinh bỉ, mà là sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hạ triều, tin tức Thu Triệt thăng quan trước tiên truyền vào tai Vương thị, nàng tự tay xuống bếp, làm một bữa cơm ngon. Vừa lúc Thu Triệt cùng tuần tra sinh ý cửa hàng trở về thì gặp được Lý Thanh Ngô ở cửa phủ công chúa, cùng tới đại sảnh dùng cơm, trên đường trò chuyện về chuyện hôm nay trên triều. Lý Thanh Ngô không khỏi mỉm cười, lại có chút giống với Dương Cừu mà lo lắng. Người nói chuyện như vậy, không sợ đắc tội tất cả bọn họ sao? Thu Triệt cười, bệ hạ muốn, Thu Ái Khanh. Chính là như vậy một kẻ liều lĩnh, chỉ chung với hoàng đế. Ta có sợ hay không không phải chuyện quan trọng là làm cho bệ hạ vừa lòng. Như vậy nàng mới có thể càng nhanh leo lên, càng nhanh có được đủ quyền lực để cùng Ngô tướng đối kháng. Bàn cờ triều đình, vốn dĩ không dung nửa phần do dự. Thu Triệt mỗi một bước đi, đều hiểm lại càng hiểm, tựa như dẫm thẳng lên mũi đao, nhưng đồng thời, nàng đổi lấy được lợi ích cũng thật lớn lao. Xem tốc độ thăng quan của nàng là biết, Lý Thanh Ngô im lặng gật đầu, chỉ nói, người hiểu rõ thì tốt. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi tới cửa chính sảnh. Vương thị đang cười nói cùng Phục Linh ở bên cạnh, thấy các nàng trở về, mắt sáng lên, liền cất tiếng. Mau lại đây, nếm thử tay nghề đồ ăn ta tự tay làm. Ba người ngồi quây quần bên bàn. Bầu không khí ấm áp hòa hợp dùng một bữa tiệc lớn, chúc mừng Thu Triệt thăng quan. Ăn cơm xong, Vương thị để lại một mình Thu Triệt, nói có việc muốn trao đổi với nàng. Lý Thanh Ngô ánh mắt có chút ngại, đứng lên cáo lui ra ngoài. Thấy nét cười trên mặt Vương thị dần phai nhạt, Thu Triệt nhíu mày hỏi. Nương, có chuyện gì vậy? Người thăng quan vốn là chuyện vui, nhưng nương trong lòng không biết vì sao, trước sau vẫn không an tâm. Vương thị môi, do dự nói, Triệt Nhi a, nếu một ngày nào đó, thân phận của ngươi bị lộ, ngươi có nghĩ đến việc nên làm gì bây giờ không? Thu Triệt vỗ nhẹ bàn tay nàng, trấn an nói. Không sao, nương yên tâm, ta đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu thực có ngày đó, ta cũng sẽ an bài chu toàn cho các ngươi. Nương không phải ý tứ này, Vương thị hơi hé miệng, lại thở dài nói, ngươi có chi lớn, nương không ngăn cản, nhưng... Nương chỉ muốn bảo toàn tính mạng cho các ngươi, nếu thực có ngày đó, nương không cầu ngươi sau này tiếp tục đại phú đại quý, chỉ cầu bình an là tốt. Còn có hài tử Thanh Ngô kia, Vương thị trần trừ nói, Dù các ngươi hiểu rõ nhau, nhưng ngươi trì hoãn như vậy, chung quy không tốt lắm, sau này có thể liên lụy đến nàng. Hiện giờ tân luật đã ban bố, nếu có cơ hội, vẫn nên nhân lúc còn sớm thả người ta tự do đi. Thu Triệt, ân, một tiếng, nắm đôi tay đã thập phần tang thương của nàng, bình tĩnh nhìn về phía chính sảnh bên ngoài, một vườn hoa đang lay động trong gió, không nói thêm gì. Trở về phòng ngủ, Lý Thanh Ngô đang ngồi bên bàn xem sổ sách, một bên thì viết viết vẽ vẽ trên giấy. Nghe tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đã về rồi sao? Thu Triệt lên tiếng, tưởng nàng lại đang nghiên cứu kiểu sim y mới, khi đi qua thuận tiện liếc mắt thoáng qua. Đây là gì? Bố cục tửu lầu, Lý Thanh Ngô ôn hòa đáp. Giao đài bàn bạc với ta, quyết định lấy danh nghĩa chủ nhân nhập cổ Linh Lung Các. Thu Triệt ngạc nhiên, ngươi còn muốn chiếu cố một tửu lầu. Lý Thanh Ngô mỉm cười. Giao đài nói, chuyện đầu tư không phân biệt ngành nghề, miễn kiếm được ngân lượng là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ cửa hàng sim y của ta mới khai trương, thiết kế kiểu dáng nào cũng phải tốn tiền, vẫn cần có nguồn thu nhập ổn định. Thu Triệt gật đầu, xác thật như vậy, nhưng ta không phải vừa thăng quan sao? Một tháng bổng lộc có 7 vạn văn, thiếu tiền thì cứ lấy mà dùng. Lý Thanh Ngô thoáng cảm thấy từ lời nàng nghe ra vài phần ý khoe khoang. Nàng lắc đầu, cảm thấy chính mình khẳng định là cảm giác sai rồi. Được, vậy ta lấy danh nghĩa ngươi, cũng nhập cổ vào Linh Lung Các như thế nào? Linh Lung Các là tửu lầu lớn nhất toàn kinh thành, chỉ cần duy trì được tình hình hiện tại, lợi nhuận tự nhiên cuồn cuộn không ngừng. Thu Triệt gật đầu, hảo, ngươi làm chủ là được. Nếu đều là chủ nhân, Lý Thanh Ngô cũng liền đem ý nghĩ của mình nói sơ qua với nàng, cuối cùng tổng kết. Giao đài nói, muốn mời người nghiên cứu thêm vài món ăn mới. Lại nữa, tiên sinh thuyết thư ở đại đường lầu một Linh Lung Các kể chuyện xưa vẫn chưa đủ thú vị, có thể tìm thêm thoại bản Tam Giáo Cửu Lưu để hấp dẫn khách nhân. Lý Thanh Ngô nói đến việc kinh doanh, từ đầu đến cuối đạo lý rõ ràng. Chỉ e rằng chính Lý Thanh Ngô cũng không biết, khi nói những điều này, trong mắt tự nhiên có ánh sáng. Cùng dáng vẻ cả ngày ôn hòa lễ phép, trưởng công chúa thường thấy khác hẳn, chỉ lúc này nàng mới giống thuộc về chính mình. Thu Triệt nghiêm túc lắng nghe, tuy kỳ thật có phần không hiểu lắm, nhưng vẫn thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Ngẫu nhiên hỏi về ý nghĩa, Lý Thanh Ngô đều sẽ cười đáp, là giao đài dạy nàng, rất thú vị. Nàng hỏi đến tự nhiên, Lý Thanh Ngô cũng đáp đến tự nhiên. Nói đến khát nước, nàng duỗi tay lấy ly nước, Thu Triệt thuận tay rót cho nàng. Đa tạ, Thu Triệt buông ấm trà xuống, thanh âm nàng đột ngột trùng hợp với câu nghi vấn kia. Người gần đây, tựa hồ luôn nhắc tới giao đài. Lý Thanh Ngô tay cầm ly sứ chợt khựng lại, ngẩng mắt nhìn nàng, do dự hỏi. Ngươi, không vui sao? Không có, Thu Triệt giấu đầu lòi đuôi mà ngẩng đầu. Chỉ là kỳ quái, các ngươi làm sao trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể thân thiết như vậy? Lý Thanh Ngô cười cười, cúi đầu nhấp một ngụm nước, nói. Có lẽ là, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Nói vậy nghĩa là, ta luôn cảm thấy, trên người giao đài có thứ đặc biệt hấp dẫn ta. Lý Thanh Ngô suy tư, miêu tả, nàng rất tự do, rất tiêu sái. Giao đài cùng Thu Triệt rất giống, nhưng lại cho Lý Thanh Ngô cảm giác hoàn toàn khác nhau. Thu Triệt, ân, một tiếng, nói như thế nào, lần trước chuyện Viên Phù. Lý Thanh Ngô nhắc đến việc này, nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, không khỏi ho một tiếng, rồi như suy nghĩ gì đó nói. Nàng cũng không giống như để ý, Hồng Tụ Chiêu vì chuyện nàng bị phá thân, việc kinh doanh lạnh nhạt không ít, nhưng nàng chẳng quan tâm. Ta cũng từng hỏi nàng, sao có thể tự nhiên như vậy, nàng nói. Nàng nói gì, nàng nói, Lý Thanh Mô vô thức mím môi, đỏ mặt hạ giọng. Loại sự tình này, làm nhiều rồi, chẳng còn cảm giác, lời gốc của giao đài còn PS, ân đờ, ân hơn thế, nàng có ý là, chẳng qua chỉ là lăn khăn trải giường. Dù sao nàng cũng sảng khoái rồi, đối phương giờ đã chết, nàng lại không thiệt gì. Lý Thanh Ngô bị những lời kinh thế hãi tục của nàng làm khiếp sợ, một lúc lâu vẫn không nói được gì. Giao đài còn trêu nàng, mặt đỏ làm gì, người chưa từng làm chuyện đó sao? Ngà đúng rồi, nhìn cái đầu gỗ Thu Thành chủ kia, các ngươi hiện tại có phải hôn cũng chưa từng hôn qua? Lý Thanh Ngô mặt liền đỏ bừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mọi thứ đều tốt, lễ nghi đúng mực, thoải mái hào phóng, chuyện gì cũng có thể vững vàng đối mặt, chỉ riêng nhắc tới Thu Triệt thì không chịu nổi bị chọc ghẹo. Đặc biệt là chuyện này, Giao Đài vừa thấy, càng kinh ngạc, là thật sao, thật sự chưa hôn qua, nàng chậc chậc bảo là, lấy nhau lâu như vậy mà hôn thật sự cũng chưa từng. Thu Triệt không được rồi, Lý Thanh Ngô ấp úng, hồi lâu nói không ra lời. Nàng cũng không rõ Thu Triệt có nói với ai về thân phận nữ nhân của nàng không. Xem bộ dáng Giao Đài thoải mái trêu đùa như vậy, hẳn là không có. Bởi vậy lúc này không dám giải thích, vì các nàng đều là nữ tử. Căn bản không có cảm tình, làm sao có thể thật sự hôn môi. Nhưng nàng không chịu được nghe người khác nói Thu Triệt không tốt, vội truyền chủ đề, hỏi Giao Đài, vậy, chẳng lẽ ngươi kinh nghiệm phong phú? Ngươi không phải thanh quan sao? Giao Đài cười như không cười, cũng không hỏi thêm, sau đó ngả lưng xuống ghế quý phi, như đi vào cõi thần tiên, vui đùa nói. Đúng, thanh quan thì sao? Thanh quan có nghĩa là ta chỉ cùng nam nhân ta coi trọng lên giường. Nàng dùng từ lớn mật lộ liễu, Lý Thanh Ngô nghe thôi, tai cũng đỏ, lắp bắp nói. Sao, sao vậy, người không có người thích ngươi sao? Giao Đài không hiểu, việc này liên quan gì đến người thích ta? Nếu có người yêu thích, ngươi như vậy, hắn sẽ không đau lòng sao? Lý Thanh Ngô nhỏ giọng, nếu không có, cũng cần thương thân thể, huống chi nếu sau này gặp người thích ngươi thì sao? Giao Đài liền cười ha ha, thấy nàng cực kỳ đáng yêu. Ngươi chưa từng làm sao biết chuyện này thực sự thương thân thể? Hơn nữa ta chỉ cảm thấy vui sướng là đủ rồi. Phật nói nhân sinh khổ đoạn, nên tận hưởng lạc thú trước mắt. Nàng ném cho Lý Thanh Ngô cái nhìn mê hoặc, thần sắc dễ chịu lười biếng. Đừng luôn nghiêm túc thế, nam nhân đều thích chủ động, à, nữ nhân cũng vậy. Lý Thanh Ngô trong lòng nhảy dựng, suýt bật hỏi, có ý tứ gì? Giao Đài biết Thu Triệt là nữ nhân sao? Còn có, cái gì gọi là nữ nhân cũng vậy, là nói tùy miệng, hay ám chỉ gì về nàng? Không đợi Lý Thanh Ngô suy nghĩ, Giao Đài lại từ từ nói. Về việc ngươi nói, thích người. Ta cũng từng có, Lý Thanh Ngô tỉnh lại, ân, chúng ta cũng ân ái, khao khát lâu dài, đáng tiếc người là sẽ thay đổi. Lý Thanh Ngô ngơ ngác nhìn nàng, Giao Đài lúc nói điều này, thần sắc lười biếng, khác với bộ dạng hào phóng minh diễm thường ngày. Đáy mắt nàng thêm vài phần cô đơn, nhưng chỉ chớp mắt, thấy Giao Đài xua xua tay, đã thoát khỏi suy tư, cười thong dong. Dĩ nhiên, những điều đó không quan trọng nữa. Ta vẫn tin có tình yêu tồn tại. Khi nói thế này, các nàng đang ở tiểu viện ngoài cửa thành của Thu Triệt. Giao Đài nhìn hoa cây trong viện, ngữ khí chậm gì. Chỉ là không tin, tình yêu sẽ dừng lại trên người ta thôi. Giao Đài quay đầu, nói như chỉ điểm. Ta đã không tìm thấy người có duyên đó, nhưng các ngươi còn có cơ hội. Trân trọng người trước mắt, Phật nói nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt, cũng nói hết thảy ân ái đều vô thường. Khó bền lâu. Nhưng ta vẫn muốn chúc các ngươi có thể trường tồn lâu dài. Cách chương.